Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 228. Dược điền không gian mở rộng gấp đôi, tiểu tiện nhơ xem ta không xé lạn ngươi miệng. Nhạc Nhị Thẩm giận dữ, duỗi tay liền muốn bắt Nhạc Tiểu Thúy đầu tóc. Nhạc Tiểu Thúy sớm có phòng bị, cúi đầu liền hướng Nhạc Nhị Thẩm ngực đâm qua đi. Nàng dùng sức đại mãnh, đem Ngưu Cao Mã Đại Nhạc Nhị Thẩm đâm cho ngực đau. Nàng che lại ngực một tiếng kêu rên, Nhạc Tiểu Thúy nhân cơ hội lôi kéo em trai muốn chạy về ra. Nhạc Nhị Thẩm chịu đựng đau, tùy tay nhặt một cây gậy đuổi theo. Đúng lúc này, thôn trưởng tới, dừng tay, thôn trưởng một tiếng gào to, sợ tới mức Nhạc Nhị Thẩm trong tay gậy gộc thiếu chút nữa rớt. Thôn trưởng buổi sáng mới đến quá nhà nàng, cảnh cáo bọn họ không được khi dễ Nhạc Tiểu Thúy tỷ đệ, nếu không nghe cũng đừng trách hắn vận dụng thôn quy xử phạt các nàng. Nhạc Nhị gia, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một hai phải bức ta vận dụng thôn quy ngươi mới có thể sợ. Nhạc Nhị Thẩm nghẹn khuất mà ném gậy gộc, biện bạch nói. Là nàng trước dùng đầu đâm ta ngực đều bị nàng đâm bẹp, ta bị khi dễ còn không thể đánh trả sao? Thôn trưởng liền hỏi vây xem thôn dân sao lại thế này. Có thôn dân đem các nàng đối mắng nói đúng sự thật nói một lần. Tức giận đến thôn trưởng tưởng các đánh các nàng 20 đại bản. Đây là cái gì tố chất? Nhạc Nhị gia chính là cái phụ nhân nói chuyện thô bỉ liền tính, Nhạc Tiểu Thúy một cái tiểu cô nương nói chuyện cũng như thế khó nghe. Bất quá, hắn nhớ kỹ Nhạc Linh Chi nói, dụ mặt khổng phán định Nhạc Nhị Thẩm không đúng, bởi vì nàng trước mắng chửi người, hơn nữa là từ không thành có. Không nghĩ bị thôn quy xử phạt mông ăn trượng hình, phải hướng Nhạc Tiểu Thúy nhận lỗi. Niệm Nhạc Nhị Thẩm là vi phạm lần đầu. Phạt nàng bồi 10 chỉ trứng gà cấp Nhạc Tiểu Thúy, còn phải làm đại gia mặt bảo đảm sẽ không lại vô cớ mắng nàng. Nhạc Tiểu Thúy lúc này là thật yên tâm. Vâu, Nhạc Linh Chi bốn người về đến nhà, thiên đã bắt đầu đen. Cố Linh nói, Hòa Xuân Đường buổi sáng phái người tới, đưa tới mặt giá trị 3.000 lượng bạc ngân phiếu, nói là đường hoàn tiền lãi, mặt khác, bọn họ muốn mật ong. Nhạc Linh Chi khẽ nhíu mày, nàng lần trước ở Kinh Thành. Liền cho không ít bỏ thêm linh tuyền thủy mật ong cho bọn hắn, nhanh như vậy liền dùng xong rồi. Không có khả năng sự, nói nữa, tiền lãi cũng cấp đến qua sớm một ít, đều còn không có đủ một tháng. Bọn họ có hay không nói cái gì thời điểm lại đến? Cố Linh nói, ta nói cho bọn họ nhà ngươi xảy ra chuyện, bọn họ liền nói qua đầu thất sau lại đến. Ở nông thôn tập tục, cha mẹ mất, đầu thất ngày đó làm con cái muốn bái tế. Bọn họ nhưng thật ra hiểu được quy củ, Nhạc Linh Chi thu ngân phiếu đặt ở không gian, đột nhiên cảm giác không gian chấn động một chút, nàng vội vàng dụng ý chí đi xem xét phát sinh chuyện gì, lại phát hiện nàng dược điền không gian lớn gấp đôi, từ nguyên lai 10 mét vuông, mở rộng đến bây giờ 20 mét vuông tả hữu. Hơn nữa nhiều ra tới địa phương như cũ mọc đầy chân quý dược liệu, đều là niên đại không nhỏ. Linh tuyền trì cũng biến đại một ít, ra thủy lượng rõ ràng nhiều. Nước suối thịch thịch thịch mà ra bên ngoài mạo, nguyên lai lo lắng linh tuyền thủy sẽ không đủ dùng Nhạc Linh Chi, hiện tại là tâm hoa nộ phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng kiếp trước được đến không gian khi, không gian càng tiểu, chỉ có 5 mét vuông tả hữu, thật giống như là nào đó gieo trồng dược liệu căn cứ, cắt một tiểu khối cho nàng. Nàng dùng bên trong dược liệu cứu người, còn dùng bên trong linh tuyền thủy chế thuốc viên phân phát đi ra ngoài. Ước chừng 5 năm sau không gian liền lớn gấp đôi, từ 5 mét vuông mở rộng đến 10 mét vuông. Nàng cho rằng này một đời, cũng muốn dùng 5 năm thời gian mới có thể làm không gian mở rộng, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Này hẳn là quy công với đường hoàn bán đến hảo, được lợi người trải rộng cả nước các nơi. Này thuyết minh, nàng không nhất định phải lấy trong không gian đồ vật ra tới, nàng chỉ cần dùng chính mình y học tri thức, tạo phúc thế giới này dân chúng. Nàng không gian dược điền là có thể mở rộng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.